Chương 739, phệ hồn trùng. Hoành không có còn lại còn dư động tác, sẽ không quá là một thân khí lực bên ngoài, chính là đem Hồng trưởng lão hộ thể cương khí đập nát. Hồng trưởng lão thân thể trực tiếp là ngã xuống đất, mặt đất vỡ tan, được xưng có thể so với huyền thiết thân thể, lại càng là che kín vết rách máu tươi ròng ròng, thương thấy tới xương. Trong phút chốc, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người là tất cả đều thất thanh. Thể tu giả, lòng người vô địch. Loại này thuyết pháp ở cường đại hơn mặt người trước, quả thực chính là trò cười. Liền ngay cả Lâm Hải Đào mấy người cũng là kinh ngạc một phen. Không nhìn thấy Tần Kiếm Ca ra tay, lại là đợi được trở về ra tay khí lực dương kích động hư cường giả dễ dàng như thế bại như vậy thực lực, cho dù là Lâm Hải Đào QNZ tự nhận là vô pháp làm được, cho dù là trong gia tộc, đã sớm không màng thế sự lao ra hỏa, QNZ tuyệt đối vô pháp làm được. Độ kiếp. Không thể cho dù là độ kiếp cảnh cường giả, QNZ vô pháp làm được tại không vận dụng linh lực tình huống đánh bại một vị động hư cường giả. Thiên nhân. Tựa hồ, QNZ chỉ có như vậy tồn tại, có thể đủ làm được như vậy hời hợt. QNZ chỉ có nắm giữ tiên nhân loại này thế lực, vừa mới có thể bồi dưỡng được như Tần Kiếm Ca như vậy thiên chi tiêu tử. Lấy tiên nhân là buộc mấy vị trưởng lão trong mắt hiện lên một vệt nóng bỏng. Cho dù là Lâm Hải Đào cũng có lay động cho. Người đến, đem người này đưa đến Hồng Gia đồng thời biết rõ sẽ một tiếng, liền nói ta Lâm Gia cùng Hồng Gia từ đây một đao chém đứt Lâm Hải Đào lúc này QNZ thể hiện ra nhất tộc chi trưởng uy nghiêm. Liếc mắt nhìn, nằm trên đất giống như chó chết Hồng trưởng lão, cực kỳ tức giận. Chính mình tiểu nữ chịu nhục, thân là phụ thân, lại sao sẽ làm sự tình mặc kệ. Hắn tiến lên trước một bước. Một trưởng trực tiếp là rơi vào Hồng trưởng lão bụng. Đáng sợ kinh lực trực tiếp là xuyên thấu đan điền. Hồng trưởng lão cũng là bởi vì cái kia kịch liệt đau đớn mà từ hôn mê bên trong giật mình tỉnh lại. Mang theo một vẻ toán độc ánh mắt nhìn về phía người trước. Mang đi Lâm Hải Đào hừ nhẹ một tiếng. Đáng tiếc hắn trung quy không thể đủ hạ tử thủ. Một khi giết Hồng Liệt Núi, cái này không khác nào là hướng Hồng nhà tuyên chiến tiết ấu. Ở Lâm Thành... Thế nhưng là có không ít gia tộc dòm ngó bọn họ Lâm gia địa vị. Muốn dâm nát bọn họ trên đầu bên trên. Lâm tộc giải, có thể hay không chờ một chút. Ngay tại Hồng trưởng lão cũng bị mang đi lúc, Tần Kiếm Ca đột nhiên mở miệng nói. Không biết Tần công tử có gì phân phó. Lâm Hải Đào hơi sững sờ, chợt hơi là không người mà nói. Khó nói Lâm tộc giải không nhìn ra cái gì mầm họa sao Hồng gia cùng ngươi Lâm gia giao hảo, một vị trưởng lão. Lại sao lại bởi vì chỉ là một vị thiếu tộc trưởng mà làm ra bị hư hỏng hai nhà giao tình việc? Tần Kiếm Ca nói. Chuyện này là tại hạ nhất thời lửa giận công tâm A Lâm Hải Đào hơi sững sờ, tâm tư lưu chuyển rất nhanh, cũng là minh bạch. Thoáng cười khổ một tiếng. Ngược lại là hắn bởi vì Hồng Liệt Núi 5 lần 7 lượt nhục mạ mà hỗ trợ. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là minh bạch trong lúc này nhất định có kỳ lạ. Chỉ là hắn. Lại không nhìn ra có cái gì không bình thường địa phương. Còn mong công tử công khai Lâm Hải Đào hơi không người, hơi bày ra tôn kính nói. Nghĩ đến hẳn là có người nào muốn hãm Lâm gia với vạn kiếp bất phục chi địa phương đi Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng. Nhấc chỉ nhẹ chút, một đạo kinh khí phun ra mà ra trực tiếp là vào Hồng Liệt Núi chán. Bất quá là chốc lát, u quang hiện lên, ở Hồng Liệt Núi trên gáy có một đạo trong suốt chùm sáng dần dần hiện lên. Chùm sáng bên trong. Bao vây lấy một con hiện ra trắng như tuyết côn trùng. Sẽ ở đó con sâu bị niêm phong lại trong nháy mắt đó. Một gian tối tăm mật thất, bởi vì khô mục lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Mở nhạt trong hai mắt phun ra một đạo tàn khốc, một ngụm máu tươi lại càng là từ trong mì hệ nở dê hà nở phụt lên mà ra. Là ai xấu bản tọa sự tình phệ hồn trùng bất quá là nửa cái lớn chừng ngón cái côn trùng, nhưng nhất thời để Lâm Hải Đào kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên mặt thậm chí có một tia hoảng sợ tâm tình, lóe lên mà mất. Chính là cái này côn trùng tắc quái, thu hồi cái kia một đạo trùng sáng, Tần Kiếm Ca nói. Chẳng trách, đây cũng là vì sao ta sẽ tra không ra nửa điểm dị dạng. Lâm Hải Đào lẩm bẩm, rất có bừng tỉnh. Phệ hồn trùng, một loại dị trùng, cu nở dê nụ ổ tờ người linh hồn mà sống. Đương nhiên cũng có thể ở một ít nhân thủ đoạn phía dưới, ký sinh ở một cái người trong linh hồn. Do đó đạt đến khống chế mục đích. Hơn nữa phệ hồn trùng một khi tiến vào cơ thể người, rất khó, trong truyền thuyết coi như là tiên nhân, QNZ vô pháp phát hiện một con ký sinh trên cơ thể người bên trong phệ hồn trùng. Đa tạ Tần công tử. Lâm Hải Đào thu liễm một chút tự thân tâm tình, nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt lại là nhiều nhất trọng kính nể. Tiên nhân QNZ vô pháp đến phệ hồn trùng, phía trước người trong tay, dường như tiện tay dính tới. Như vậy thủ đoạn, chính là tiên nhân không cần khách khí, ta tức cứu tiểu nữ, liền coi như là kết làm nhân quả. Mà bổn công tử QNZ một sâu thừa hành cứu người cứu đến cùng, gặp phải chuyện như vậy, lại sao sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Công tử khách khí, đa tạ Tần công tử. Lâm Hải Đào, Lâm gia mấy vị trưởng lão cũng là đại hỷ. Lâm Ánh Tuyết đôi mắt đẹp long lanh, đáy mắt dị thải sóng gợn, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này đa tạ Tần công tử tiệc rượu đã có, mà tại đây lúc, Lâm Hải Đào đột nhiên nói. Tần Kiếm Ca khẽ vuốt cằm, long mã cu nở dê hóa thành hình người, phía sau hổ tử ba con kim sư cũng là cùng lên đến. Chỉ là, cách ra trước, Tần Kiếm Ca ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn phủ đệ ra, ánh mắt thâm thúy. Về sau, Tần Kiếm Ca lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, theo Lâm gia mọi người bước vào điện phòng. Ở tất cả trở nên yên ắng, trước Tần Kiếm Ca đang nhìn hướng về địa phương, truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, vài tên trên người mặc chiến giáp người từ trong bóng tối đi ra. Chiến giáp trên có khắc có Lâm gia ấn ký, nhưng này thân ảnh lại tựa hồ như cũng không phải. Thân ảnh lơ lửng không cố định, mấy người giống như là ưu hồn khóc quỷ. Lâm gia nha đầu kia lại không có chết. Một lát, trong đó một bóng người, lúc này mới xa xôi mở miệng. Con trường lao trách phạt mấy người còn lại vội vàng hướng chi tội. Tính sai bất quá cũng không tính là cái gì tin tức xấu, chí ít Lâm gia cùng Hồng gia lại không bất kỳ giao tình có thể nói. Lên tiếng trước âm thanh kia thăm thẳm nỉ non. Có ở đấy không bọn các ngươi? Lần này vị kia không biết lai lịch tiểu tử đột nhiên xuất hiện, QNZ không phải chúng ta có khả năng đủ dự liệu được. Huống hồ, chí ít kế hoạch hay là thành công. Chỉ cần tiêu diệt Lâm gia, lại là Hồng gia, Sở gia, Tô gia, ta Vân gia tất nhiên có thể quân Lâm Lâm thành dẫn đầu bóng người kia, hơi lắc đầu một cái, như thế nói. Trưởng lão, vậy, tiểu tử kia chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Một người hướng về dẫn đầu thân ảnh bày ra nói. Người này thực lực bất phàm, bên người thị vệ lại càng là vô cùng mạnh mẽ có thể so với tiên nhân, tạm thời không nên trêu chọc, nhưng nếu là người này không thức thời, cùng nhau diệt là được. Tiên nhân cũng không phải không có giết qua. Dẫn đầu thân ảnh hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Xuống sắp xếp đi bước kế tiếp kế hoạch nên chấp hành. Thân ảnh ưu nhiên, thanh âm cũng thăm thẳm. Vâng, trưởng lão. Còn lại mấy bóng người không người đáp lại. Sau một khắc, một trận gió nhẹ thổi qua. Cái này mấy bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi.